Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 155 xem qua thánh đấu sĩ tinh tiễn không có. PBTXT.com, Hạ Tân ở mấy người, hộ tống, dưới, đi tới một chỗ giáo học lâu phía sau, dán vườn trường tường, trước sau là rừng rậm cây cối, người ở hy hữu tới. Yên tĩnh không có bất kỳ những thanh âm khác. Thổ hiệp mới vừa ngập. Theo bốn người tiếng bước chân của dừng lại. Hạ Tân quay đầu nhìn về phía sau lưng ba cá nhân. Ba người thân cao đều qua 1 thước 8. Thân thể kiện tráng như trâu. Từ cánh tay nổi lên bắp thịt đến xem. Cánh tay trắng có thể làm Hạ Tân chân nhỏ dùng. Không cần hoài nghi. Một quyền gạt ngã chính mình hẳn không phải là việc khó gì. Hạ Tân tỉ mỉ hồi tưởng. Khoan hãy nói, chính mình có chừng 4 đến 5 năm không có như thế bị người gọi ra. An phận thủ thường đều nhanh đã quên loại cảm giác này. Vẫn nỗ lực làm bình thường không có gì lạ đến làm người ta sơ sót người thường đâu. Không nghĩ tới hôm nay lại bị người gọi ra. Chính mình chẳng lẽ chính là trong đêm tối đom đóm. Hạ Tân còn có nhàn hạ thoải mái miên man suy nghĩ. Vẻ mặt người hiền lành biểu tình hỏi. Có chuyện gì sao? Ở giữa hộp mặt nam sinh tới gần 2 bước. Vỗ Hạ Tân bả vai thân thiết cười nói. Không có việc gì. Chính là học trưởng tìm ngươi trò chuyện 2 câu. Cũng không nói được gì đại sự. Chính là muốn cho ngươi vài câu lời khuyên. Cái gì lời khuyên? Hạ Tân hỏi. Hộp mặt nam sinh dùng hơi vài phần giọng uy hiếp nói rằng. Ta lời khuyên chính là. Nếu không muốn chết. Liền rời vừa mới cùng nhau ăn cơm với ngươi nữ sinh xa một chút. Hiểu chưa? Đây là học trưởng đối với niên đệ thiện ý lời khuyên. Hộp khuôn mặt nói xong dùng sức vỗ vỗ Hạ Tân bả vai. Lần nữa nhấn mạnh thiện ý, 2 chữ. Hạ Tân lúc đó đã bị chấn kinh rồi. Vừa mới cùng nhau ăn cơm với ta nữ sinh. Đó không phải là bạn gái của ta sao? Để cho ta rời bạn gái của ta xa một chút. Hộp khuôn mặt cường điệu nói, ngươi không có nghe lầm, chính là để cho ngươi rời bạn gái ngươi xa một chút. Đây là Hạ Tân ngày hôm nay nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất rồi. Hắn nhưng lại nghe nói qua trong đại học bình thường có nam sinh vì đoạt nữ sinh đánh lộn. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới việc này sẽ phát sinh ở trên người mình. Hắn vẫn cảm thấy trong đại học. Vì đoạt nữ sinh cùng nam sinh khác đánh lộn loại sự tình này tuyệt đối không thể phát sinh ở trên. Người mình, cái này cần nhiều ngốc a. Chẳng lẽ nói ngươi đánh thắng, nữ sinh liền cùng ngươi. Trong lúc nhất thời cũng không biết là nên cao hứng hay là bi thương rồi. Thuận miệng hỏi một câu. Vì sao, ngươi để hỏi dám, một người nam sinh không nhịn được. Đe dọa, Phương ca. Với hắn rong dài nhiều như vậy để làm chi? Nhìn hắn trung thực, đánh hắn một trận, lần sau nên đàng hoàng. Không nên nhiều như vậy vì sao? Hạ Tân không tự chủ nở nụ cười. Mấy cái này xáo lộ rất quen thuộc a. Một cái vai phản diện, một cái vai phản diện. Học sinh phổ thông ước đoán thật đúng là bị hù dọa rồi. Phía kia khối khuôn mặt khoát khoát tay. Tiến đến Hạ Tân bên tai uy hiếp nói. Ta hảo hảo nói chuyện với ngươi. Ngươi nếu là không phối hợp, sẽ có nếm mùi đau khổ. Mặt khác cái nam sinh đã đi tới. Dùng ngón tay trỏ hung hăng đâm Hạ Tân ngực. Nói dằn từng chữ, từ hôm nay trở đi. Không cho phép ngươi lại theo nữ sinh kia nói. Coi như nàng liên hệ ngươi. Cũng không cho trở về. Có nghe hay không a? Tạp chủng, nếu không, lão tử để cho ngươi 3 tháng không xuống giường được. Hạ Tân bị đâm ngực có đau một chút, liên tiếp lui về phía sau rồi hết mấy bước, sắc mặt cũng là không thay đổi chút nào, vẻ mặt biểu tình bình tĩnh trả lời, cái này không được đâu, nói như thế nào cũng là bạn gái của ta, mày còn dám mạnh miệng, lão tử phiến chết ngươi, nam sinh nói một cái tát hướng phía Hạ Tân trên mặt phiến đi, Hạ Tân vi vi lui về sau một bước, ung dung tránh được một tát này. Cười cười, sau đó nhanh chân chạy. Truy, đừng làm cho cái này tạp chủng chạy. Hắn sao, ở trong trường học nhìn ngươi có thể chạy đàng nào. Mấy người thật nhanh hướng phía Hạ Tân đuổi theo. Mà đang ở mấy người chạy tới không bao lâu. từ sau lưng mấy người trên cây. Rời người kế tiếp, một người mang kính mắt nhã nhặn mập nam sinh, trong tay cầm cái máy ảnh camera. Chết tiệt, thực sự là một đám ngu ngốc. Này cũng có thể khiến người ta trốn thoát, còn phải ta đuổi theo. Mập nam sinh lẩm bẩm câu, vừa mới đứng lên, liền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Chẳng biết lúc nào trước người hắn đứng cá nhân, treo vẻ mặt vân đạm phong khinh nụ cười, hướng về phía hắn đưa tay ra, ngoắc ngón tay. Mập nam sinh sợ đến một cái ngã ngồi trên mặt đất, liều mạng lui lại, cùng hộ tống bảo bối tựa như che chở trong tay máy ảnh camera. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không nên sằng bậy. Hắn bén nhạy từ nơi này vẻ mặt người hiền lành nụ cười nam sinh trên người cảm nhận được một khí thế đáng sợ. Loại nguy hiểm này cảm giác viễn siêu vừa mới ba cái kia kẻ cơ bắp sinh mang cho người ta uy áp cảm. Giác, Hạ Tân cười nói, ngươi khẩn trương cái gì? Ta không có khẩn trương a. Ta nơi nào khẩn trương? Mập nam sinh kịp phản ứng. Không sai, đối phương căn bản không gặp mình, căn bản không biết mình. Cười khan nói, ngươi là ai? Ngươi trong lúc bất chợt xuất hiện làm ta giật cả mình. Ta ở chỗ này phách phong cảnh đâu? Phải, phách phong cảnh a. Hạ Tân cười nói, cho ta xem tổng không có sao chứ. Nói, bắt lại mập nam sinh mập mạp cổ tay phải, dùng sức vặn một cái. Mập nam sinh nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Hạ Tân đưa qua hắn camera, lúc này mới phát hiện cái này cũng không phải là chữ số camera. Chính mình cũng không nhìn thấy a. Thuận miệng hỏi, lần trước ở phố ăn vặt phách ta theo người đánh nhau cũng là ngươi phải không? Được a, ngươi, ta cũng không phát hiện ngươi ở đâu vỗ. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi nhanh lên một chút đem camera trả lại cho ta. Nếu không, ta muốn cáo ngươi cướp bóc. A hát, cướp đoạt. Hạ Tân nói rằng cái này chợt ánh mắt biến đổi. Trong nháy mắt trở nên sắc bén mà khủng bố. Ngươi hay là trực tiếp cáo ta đả thương người a. Tỉ như đem người nào đó đầy miệng nha cho đem hết. Làm cho hắn từ nay về sau chỉ có thể uống bát cháo. Cháo bát bảo, ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào? Mập nam sinh nhất thời sợ đến lạnh run. Hắn luôn cảm thấy người trước mắt này khả năng thực sự làm được loại sự tình này. Ánh mắt kia thật là đáng sợ. Bất quá lập tức Hạ Tân phảng phất lại nhớ ra cái gì đó. Biến trở về này phó như thòng lui tới vậy dáng vẻ ôn hòa. Nói, không ai nói qua cho ngươi chiêu số giống vậy không thể dùng lần thứ hai sao? Xem ra ngươi chưa có xem qua dấu bé thánh đấu sĩ tinh tiễn dấu lớn a. Ta nhưng là bị buộc mỗi ngày phải bồi người cùng nhau thấy thế nào? Hạ Tân nói đi tới nam sinh trước người hỏi. Không làm việc đàng hoàng. Không phải phách nữ sinh. Phách nam sinh. Tên gọi là gì? Mập nam sinh sợ hãi nhìn Hạ Tân liếc mắt. Nói. Vương Bằng. Người nào phái ngươi tới? Một lần cũng liền được rồi. Còn lần thứ hai, Vương Bằng nhất thời lộ ra vẻ mặt sợ biểu tình. Ta không thể nói. Bọn họ sẽ đánh ta. Hạ Tân mỉm cười, giơ lên thật cao rồi camera. Vương Bằng lúc này nói rằng, Tân Hồng, là Tân Hồng, nguyên lai là hắn. Hạ Tân cười cười, dùng sức vung, trực tiếp tương tương máy móc đập thành mảnh nhỏ. Ngươi, Vương Bằng nói phân nửa không dám nói Hạ Tân lật lọng. Hạ Tân liền theo dõi hắn đâu. Đang khi nói chuyện, mặt khác ba cái cường tráng nam sinh cũng đã chạy trở lại. Ba người chuyển tam giác tư thế bao vây Hạ Tân đường lui. Sao, tiểu tử ngươi thật có thể lượn quanh a? Nhìn ngươi lần này còn chạy đàng nào. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tự tìm đường chết, vài cái nam sinh nói. Hoạt động đầu ngón tay phát sinh ầm ầm ầm ầm khớp xương âm thanh. Một bên đắc ý cười, một bên bao quanh hướng Hạ Tân đi tới. Xem lão tử đánh ngươi sao cũng không nhận ra ngươi. Một cái nam sinh nói đã đợi không kịp, dẫn đầu một quyền trùng điệp huy tới. Hạ Tân hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương nắm tay. Thân thể phản ứng rất nhanh, đầu hướng bên cạnh chắc quay đầu đi. Ung dung lại tránh được cái này. Một cái đột tiến, hai tay nắm nam sinh cánh tay. Vùng. một cái khuỷu tay trực tiếp liền chỉa vào cổ của đối phương trên. Một cái đánh đối phương cơn sốc rồi. Hai người khác hiển nhiên cũng bị kinh động. Nơi nào nghĩ đến Hạ Tân vừa ra tay dữ dội như vậy ngoan. Trực tiếp một cái khuỷu tay hướng trên cổ Đỉnh. Người nam sinh kia hai mắt trở nên trắng. Trực Đỉnh Đỉnh liền ngã xuống. Hạ Tân lãnh đạm nói. Ngu xuẩn, quyền anh đánh sinh ra a. Còn lên tới bên trái câu quyền bên phải câu quyền. Có muốn hay không gõ lại cái đồng hồ. Các ngươi ba cái đều là luyện quyền đánh a. Nói không khoa trương chút nào. Giống như bắp thịt như vậy nam. Chính quy đấu pháp. Lãnh Tuyết Đồng một cái có thể đánh 5 cái. Đương nhiên. Chính quy đấu pháp. Hạ Tân cũng đánh không lại Lãnh Tuyết Đồng. Thế nhưng dùng đánh nhau đấu pháp. Lãnh Tuyết Đồng đánh liền bất quá Hạ Tân. Cái này ở Taekwondo Club đã nghiệm chứng qua. Đánh lộn chính là nhất định phải nhanh chóng làm cho đối phương mất đi năng lực chiến đấu. Đến nhất phương không thể di chuyển mới thôi cũng sẽ không đình chỉ. Bất kể cái gì có yếu hại hay không. Có đôi khi thậm chí không quản lý mình chịu hay không chịu tổn thương. Cho nên lấy Hạ Tân nhiều lần lấy thiếu đối phương nhiều kinh nghiệm. Chính là đánh nhau thời điểm đem khí lực tốn ở thực sự. Ưu tiên giảm thiểu địch quân sức chiến đấu. Lo lắng nữa thương thế của mình vấn đề. Mặt khác hai tên nam sinh xông lại. Hạ Tân trực tiếp mang một cái. Trên người đã trúng hai quyền. Trên mặt đã trúng một quyền. Đem một người thoạt nhìn yếu hơn trước đánh ngã. Cuối cùng lại một đầu gối đè ở phía kia khối mặt nam sinh trên bụng. Làm cho hắn thân ngâm lấy. Quyền con người lên ngã trên mặt đất. Hạ Tân quệt miệng sưng tụ huyết. Một cước dẫm nát hộp khuôn mặt nam sinh ngực. Vẻ mặt cười tàn nhẫn nói. Chơi thật khá sao. Vừa mới ỉ mạnh hiếp yếu cảm giác có phải hay không để cho ngươi rất vui vẻ. Ta hiện tại cũng rất vui vẻ a. Chúng ta tới chơi điểm càng vui vẻ hơn a. Quên đi, ngươi may mắn, ta đáp ứng qua người khác. Hạ Tân nói đến phân nửa, nhớ ra cái gì đó. Một bộ biểu tình thất vọng thu chân về. Vẫn là để cho Tân Hồng tự mình tiến tới tìm ta a. Hộp khuôn mặt còn một bộ chưa từ bỏ ý định biểu tình. Hung ác uy hiếp nói. Coi như ngươi lợi hại. Không nghĩ tới ngươi có thể đánh như vậy. Bất quá ngươi nhất định phải chết. Ngươi biết hắn là ai không? Hạ Tân vẻ mặt ôn hòa hỏi. Cái này, ta còn thật không biết. Có lai lịch thế nào hay sao? Nếu không ngươi dẫn ta đi gặp hắn một chút. Đầu năm nay, Phú Nhị Đại đeo đuổi nữ sinh phương thức cũng đủ mới lạ. Ngươi không cố gắng tặng hoa. Tiễn Hạng Liên, mời ăn cơm, đi dạo phố, xem diễn sướng hội, chạy tới làm cho đối phương nam bằng hữu rời nữ bằng hữu xa một chút. Hộp khuôn mặt cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng những thứ này Tân thiếu chưa làm qua sao? Ngươi nên thật lâu không có cùng người ta cùng nhau ăn xong cơm tối. Buổi tối cùng đi ra ngoài chơi qua a? Bởi vì buổi tối đều là Tân ít đeo nàng đi ra ngoài chơi. Hải Dương quán, nghệ thuật quán, diễn sướng hội, nam tinh cấp tửu điếm đều chơi đùa. Rốt cuộc là của người nào nữ bằng hữu thật đúng là đúng vậy. Hạ Tân nhất thời lộ ra một bộ kỷ niệm biểu tình nhìn chằm chằm hộp khuôn mặt. Hộp khuôn mặt tiếp tục nói. Kỳ thực nhân ra đánh sớm coi là với ngươi phân. Chỉ là xem ở cao trung cùng học phân thượng. Đây cũng mới đi học không bao lâu. Ngại nói, muốn chờ một chút. Cho nên Tân thiếu để cho chúng ta nói cho ngươi biết. Để cho ngươi chính mình thức thời điểm. Chủ động cách xa nàng điểm. Tiết kiệm đến lúc đó đại gia gặp mặt xấu hổ. Đối phương không phải như ngươi vậy nghèo điếu ti với cao bắt đầu. Hạ Tân khẽ nhíu mày. Lần đầu tiên mắng câu thô tục. Cắt so với. Nói xong. Cũng không quay đầu lại đi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.